Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, Vương Dĩnh cao lãnh bằng hữu. Vương Kiến Quốc lúc đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, chỉ thấy được Trương Dương còn đối với mình nháy một cái con mắt. Trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt, người này rốt cuộc là ai? Còn có Vương lão bản, ngươi không cần lại đi cái kia cầu đàn thôn. Chuyện đã giải quyết, Trương Dương thừa dịp Vương Kiến Quốc lúc đi, còn nói một câu nói như vậy, kém chút không có đem Vương Kiến Quốc cấp tức chết. Chính mình như vậy tới tay con vịt, liền bay, còn không phải đều là lỗi của ngươi, cũng tốt bụng nhắc nhở ta. Hắn cũng không dám ở cái địa phương này chờ lâu. Luôn cảm giác trước mắt cái này Trương Dương nói câu nào trong lòng chính mình liền không thoải mái. Hắn chưa từng có loại cảm giác này, liền xem như chính mình dẫn đầu đào mộ tổ tiên của người khác đều không có loại cảm giác này. Trương Dương sau này trở về vốn dĩ muốn cho Từ Nghị gọi điện thoại, kết quả vừa mở ra điện thoại nhìn thấy Từ Nghị cho mình đánh tới một điện thoại, trong lòng một mộng, vội vàng nhận nghe điện thoại. Từ ca, ngượng ngùng, ta gần nhất ở cái địa phương này còn có chuyện phải xử lý, trong lúc nhất thời trở về không đi được. Trương Dương tiếp cú điện thoại về sau, liền vội vàng bắt đầu giải thích. Từ Nghị bên kia gọi điện thoại vốn chính là nói chuyện này. Không nghĩ tới Trương Dương vậy mà trực tiếp cho mình nói không về được. Trương Dương a, kỳ thật ta muốn nói với ngươi là... Từ Nghị ngừng lại một hồi nói, chúng ta kịch bản, xét duyệt không thông qua, có thể muốn kéo dài thời hạn, cho nên người tạm thời kỳ thật không cần trở về. Trương Dương nghe xong, cũng không có cảm thấy kỳ quái, không phải liền là không cho thông qua nha. Chính mình lúc đi học, lần lượt kiểm tra, cũng đều là một lần cuối cùng cấp thông qua, nhiều khi, kỳ thật cũng không cho thông qua. Đi thêm mấy lần liền tốt, không có việc gì từ ca, loại chuyện này đều là chuyện nhỏ, đi thêm mấy lần liền có thể thông qua. Trương Dương an ủi Từ Nghị, loại chuyện này ai cũng không nói chắc được, dù sao quyền sở hữu tại người ta nơi nào. Trương Dương cũng là mừng rỡ như thế, dù sao gần nhất chính mình cũng không kịp trở về, vừa vặn chuyện này có thể để cho mình nhiều tự tại Giang Hải đợi một thời gian ngắn. Chờ giải quyết Lý khoa trưởng chuyện, chính mình lại trở về cũng không muộn. Quả nhiên rất nhiều chuyện là kế hoạch so ra kém biến hóa. Vào lúc ban đêm, Hà Tịch đi tới gian phòng của mình, mặc vào chính mình một lần kia nhìn thấy quần áo. Trương Dương xem xét, bụng dưới một trận khô nóng. Hà Tịch lần này có chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình mở cửa về sau. Vậy mà không dám tiến lên nửa bước, sửng sốt đứng ở cửa không tiếp tục động. Hai người nhìn nhau thật lâu. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nữ sinh này, lúc này lại còn mang theo chống lui quân. Trương Dương đương nhiên sẽ không lui qua miệng con vịt cứ như vậy bay. Trực tiếp tiến lên ôm lấy Hà Tịch, bạo lực ném tới trên giường. A, Trương ca, người thật là xấu. Hà Tịch bị ném tới trên giường về sau, đột ngột nói một câu như vậy. Trương Dương vốn dĩ nghĩ đến hảo hảo đền bù một chút Hà Tịch. Dù sao lúc ban ngày, nàng còn đang ghen tị Uông Văn Chân. Mặc dù mình cùng tiểu cô nương kia chuyện gì không có xảy ra, thế nhưng là Hà Tịch cũng không nghĩ như vậy a. Ngươi nếu là không muốn, ta liền không ra tay. Trương Dương cố ý không lại ra tay, nắm tay bỏ vào phía sau. Hà Tịch không nghĩ tới Trương Dương đến vừa nói như thế. Chính mình đáy lòng ngọn lửa vừa dấy lên, trên người còn một trận khô nóng. Làm sao Trương Dương lúc này lại nói ra những lời này đến đâu? Trương ca, người thật là xấu. Hà Tịch uyển chuyển nói. Trương Dương nghe xong, như là mãnh thú, trực tiếp nhào tới trên giường. Một đêm phiên vân phúc vũ, một đêm nước sao tan, hai người đều tại mỏi mệt bên trong ngủ. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm liền có người gõ cửa. Tối hôm qua Trương Dương rất là ra sức, đến bây giờ còn cảm giác có chút hư thoát. Không được, chờ có rảnh hỏi một chút hệ thống, có hay không bổ thận đồ vật. Tại tiếp tục như thế, sau này mình thế nhưng là chịu không được a. Trương Dương đứng dậy tùy tiện mặc vào quần áo một chút, trực tiếp đi qua mở cửa, liền thấy Phương Dĩnh đứng tại cửa ra vào. A, trở về đến rồi. Trương Dương nhìn thấy Phương Dĩnh, vươn tay cho một cái hùng ôm. Phương Dĩnh ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, vội vàng đi thay cái quần áo. Bằng hữu của ta cũng cùng đi theo. Trương Dương nghe xong, vội vàng trở lại gian phòng của mình mặc vào một kiện bình thường quần áo ra tới. Liền thấy một nữ tử, nàng mày như vẽ, môi son bôi đỏ, trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ, thon gầy mà đầy đặn thân thể mềm mại, phối hợp một thân quần áo màu đen, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Trương Dương trực tiếp đều nhìn ngây người. Nữ tử trước mắt tựa như là rất nhiều tiểu thuyết trong phim ảnh đặc công đồng dạng. Thì ra trên thế giới này thật là có như vậy khúc nữ sinh. Tốt, nhìn đủ chưa? Vương Dĩnh ngữ khí rất không cao hứng. Trong nhà đều có hai nữ nhân, chính mình lại còn đối đừng nữ sinh cảm thấy hứng thú. Ngượng ngùng, Trương Dương cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng xin lỗi, ngươi người bạn này quá khốc, tựa như là trong phim ảnh ra tới. Vương Dĩnh nghe xong, càng không cao hứng, làm sao Trương Dương cũng học được miệng lưỡi trơn tru. Không đối với hắn thực hắn vẫn luôn nghe dịu dàng. Làm sao mình bây giờ nhạy cảm như vậy? Dù sao mình mang đến nữ sinh cũng là chính mình khuê mật a. Thật sao? Người ta cảm giác rất khốc. Nữ tử trực tiếp đứng lên, đi qua cấp tại Trương Dương một cái ôm, đem Trương Dương dọa đến trực tiếp kéo nữ tử áo đen lui về sau mấy bước. Nàng rất thích nghe được người khác như vậy tán dương chính mình. Thế nhưng là nhiều khi người khác đều nói mình là giả tiểu tử, căn bản không có người nói mình khốc. Giấc mộng của nàng chính là đi nước Mỹ Hollywood, diễn một cái chính mình thích nhân vật, chính là đặc biệt khốc kia cái nhân vật. Trương Dương hai tay giơ lên, làm được một cái đầu hàng tư thế, mới vừa rồi còn coi là trước mắt nữ sinh rất cao lãnh đâu. Làm sao chuyện một câu nói liền ôm ấp yêu thương đây? Hà Tịch nghe được trong phòng khách có âm thanh, kéo thính mình mỏi mệt thân thể đi ra, nhìn thấy Trương Dương đang cùng một cái nữ tử áo đen ôm cùng một chỗ, lập tức lên cơn giận dữ. Trương Dương! Hà Tịch một tiếng gầm rú. Trương Dương lập tức đẩy nữ tử áo đen, bận bịu chạy đến Hà Tịch trước mặt. Đến! Trương Dương quát to một tiếng, xin hỏi có dặn dò gì? Hà Tịch xem xét Trương Dương cái biểu tình này, thổi phù một tiếng bật cười. Vừa rồi nổi nóng cũng lập tức đều bị dội tắt. Nữ tử áo đen cũng ý thức được sự thất thố của mình. Lúc bình thường nàng đều là cao lãnh đối đãi chung quanh mỗi người, liền muốn giả vờ tỏ vẻ nghiêm trang. Hôm nay rốt cục có người hiểu nàng, tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Cái kia, người tốt, ta là Vương Dĩnh bằng hữu, ta gọi Lý Cầm, mọi người có thể gọi ta Tiểu Cầm. Lý Cầm tự giới thiệu mình một phen. Hà Tịch nghe xong là Vương tỷ bằng hữu, cũng buông xuống vừa rồi thành kiến, vội vàng kéo lại tay nói ra, ngươi tốt, ta gọi Hà Tịch, ngươi gọi ta Tiểu Tịch là được rồi. Nhìn thấy tam nữ cùng một chỗ hàn huyên, Trương Dương nhất thời im lặng, không biết chính mình nên nói cái gì, hoàn toàn không có chính mình nói chuyện phần a. Quả nhiên là ba đàn bà thành cái chợ. Trương Dương, ngươi còn nhìn cái gì đấy? Còn không nhanh đi nấu cơm. Hà Tịch chu miệng nhỏ, đối Trương Dương quát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.